chúng bắt đầu mở miệng ca hát, chúc mừng sinh nhật. Đèn trang trí trong đêm, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tiêu Sơn cùng với Nhã Phi ngồi trên một chiếc bàn được trải thảm trắng tinh. Trong mắt thiếu nữ mê ly nhìn khung cảnh xung quanh. Thiếu nữ thầm mắng trong lòng, tiểu hỗn đản, vậy là ngươi không quên sinh nhật của lão nương. Tạm tha cho ngươi mấy việc kia. Ở đấu khí đại lục này có lẽ chưa có người nào làm ra được kiểu cách này. Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, muốn tìm một nam nhân quan tâm đến cảm nghĩ của nữ nhân là vô cùng hiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, thời trang. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, một chiếc bàn trắng tinh được đặt trước hồ hoa sen. Ở trên đó đang ngồi một lão nhân cùng với một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Ánh trăng tỏa sáng trong đêm chiếu xuống mặt hồ hoa sen làm cho cảnh sắc kỳ đẹp đẽ. Trên chiếc bàn được trải khăn trắng là một bữa tiệc nho nhỏ. Trên đó bao gồm một chiếc bánh khá lớn được sử dụng những màu vô cùng bắt mắt. Ở mặt chiếc bánh còn viết mấy chữ vô cùng hoa mỹ, chúc mừng sinh nhật Nhã Phi. Ở đó còn cắm hơn 20 cây nến đủ mọi loại màu sắc kết tạo thành một vòng tròn đồng tâm. Ở bên cạnh chiếc bánh lớn bao gồm các loại cốc đĩa vô cùng tinh xảo. Ngoài ra còn một loại thức uống bốc ra mùi hương mê người. Hơn mười mấy tiểu hài tử đứng thành hàng, chúng cất cao giọng hát. Mặc dù lời hát không có được lưu loát nhưng sự đáng yêu của chúng làm cho thiếu nữ cảm giác cực kỳ thích thú. Thiếu nữ không ngừng vỗ tay theo mấy lời hát của mấy tiểu hài tử. Thiếu nữ mỉm cười, khuôn mặt tỏ ra vui vẻ cùng hạnh phúc. Lời bài hát lúc này đã kết thúc. Thiếu nữ mỉm cười quay sang nhìn về phía Tiêu Sơn nói, cảm ơn sư phụ. Tiêu Sơn chỉ về chiếc bánh kem khá lớn. Hắn mỉm cười lên tiếng nói, chúc mừng sinh nhật ngươi Nhã Phi. Hắn gãi gãi mũi nhìn về phía Nhã Phi nói, theo truyền thuyết chỉ cần trong ngày sinh nhật của mình ước một điều ước đó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Tiêu Sơn bất đắc dĩ giải thích vắn tắt cho nàng. Thiếu nữ vân vê đôi môi của nàng trong lòng thầm nghĩ, hì, hì, tên tiểu quỷ này thật là lắm trò, bất quá lão nương thích. Thiếu nữ cười khanh khách nhìn về phía hắn nói, sư phụ chủ ý này là ngươi nghĩ ra sao? Tiêu Sơn cười khổ nói, cái này sao? Ân, coi là như vậy đi. Nhã Phi mím mím đôi môi đỏ thắm của nàng chợp chờn quả thực có lực hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Tiêu Sơn đôi má hơi đỏ xoay người đi chỗ khác. Hắn không hiểu được tại sao mình khi đứng trước nữ nhân này lại không có chút nào hoàn thủ. Thấy hắn quay đầu đi như vậy, thiếu nữ cười khách khách lại. Nhưng nàng cũng đồng thời nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện. Sau đó thiếu nữ mở mắt ra thổi phù, đám nến ngay lập tức bị thổi tắt. Tiêu Sơn nhìn về phía mấy đứa trẻ lúc này, một tiểu nữ hài mặc một bộ y phục nhỏ nhắn khá xinh xắn bước lên. Nàng cầm trong tay một chiếc hộp nhìn về phía thiếu nữ nói, tỷ tỷ xinh đẹp, đây là món quà dành cho tỷ tỷ. Thiếu nữ có khuôn mặt mặc dù xanh xao có vẻ như là một ăn xin, nhưng nụ cười của tiểu hài tử này quả thực là như một thiên thần. Nhã Phi nhẹ nhàng vuốt má tiểu nữ hài nói, muội muội cảm ơn muội. Nói xong nàng nhìn về phía Tiêu Sơn thầm nghĩ, gì, thì ra hắn cũng là một người tốt a. Thiếu nữ nhẹ nhàng bóc ra món quà trong khi Tiêu Sơn bận thời gian cắt bánh. Thiếu nữ mở ra thì thấy một bức tượng nặn một người khá là xinh đẹp. Một thiếu nữ mặc một bộ áo đỏ, trên miệng xuất hiện một nụ cười khá đẹp. Người này giống hệt nàng. Nhã Phi trong lòng rung động, trái tim như nai con nhảy loạn, hai má ửng hồng. Hắn đây là đang nặn ta sao? Khanh khách, tên ngốc này xem ra cũng có chút hoa tay. Tiêu Sơn đưa chiếc bánh về phía Nhã Phi. Hắn bắt đầu cho mấy đứa bé ra về. Hắn cũng cho mấy đứa bé khá nhiều kim tê. Có lẽ việc hắn làm chỉ có những việc này. Nhã Phi nhìn về phía hắn, đôi mắt ướt át mang đầy câu dẫn nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ đang ăn bánh kem thì thấy Nhã Phi nhìn chằm chằm về phía mình thì cảm giác có chút lúng túng. Nhã Phi ngươi còn không ăn đi, còn nhìn vi sư làm gì? Nhã Phi thấy vậy cười khanh khách, nụ cười của nàng cực kỳ mê người, đủ hấp dẫn cực độ mọi nam nhân. Viu vật này thực sự muốn mê chết nam nhân, nếu như không phải hắn kiềm chế được đã sớm đè thiếu nữ này ra đất mà phát tiết. Thiếu nữ nhìn chằm chằm về phía Tiêu Sơn nói, khách, Nhã Phi chỉ cần nhìn sư phụ ngài ăn là đủ rồi. Ha! Tiêu Sơn không tự chủ thốt ra một tiếng. Đầu của hắn toát ra đầy mồ hôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, tiểu yêu tinh này rõ ràng là đang trắng trợn câu dẫn ta. Chết tiệt, chết tiệt. Biết vậy sớm không vì nàng mà chuẩn bị sinh nhật. Không khí trở lên trầm ổn. Bất đắc dĩ Tiêu Sơn vốn là trạch nam, hắn cũng không biết nên nói chuyện gì nữa. Bất đắc dĩ hắn muốn nói, muốn kể một câu chuyện, không ngờ Nhã Phi lại đồng ý. Bất đắc dĩ Tiêu Sơn phải lấy câu chuyện về cổ tích, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ra kể. Hiển nhiên hắn thay đổi sao cho phù hợp với đấu khí đại lục. Hắn đành phải kể một cách từ từ, nhưng kỳ lạ là Nhã Phi lại nghe một cách cực kỳ chăm chú. Sau khi nghe xong thì trời cũng đã trở về khá muộn. Nhã Phi lúc này mở miệng nói, sư phụ, Bạch Tuyết công chúa còn có thể có một hoàng tử, vậy Nhã Phi liệu có được hay không một hoàng tử cho riêng mình? Nói xong nàng nhìn về phía hắn với ánh mắt chờ mong. Đôi mắt long lanh ướt át nhìn về phía Tiêu Sơn làm cho linh hồn của hắn run rẩy. Hắn thầm mắng trong lòng, yêu tinh a. Hắn cố gắng tránh né đi ánh mắt của nàng, ta làm sao mà biết được. Hì, vậy sao? Nhã Phi vân vê đôi môi của mình, sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói một câu làm cho hắn giật bắn. Biết đâu hoàng tử của Nhã Phi lại gần đâu đó quanh đây. Tiêu Sơn nhún nhún vai cũng không có nói gì. Nhã Phi nhìn về phía ánh trăng sáng nói, trời đã tối rồi. Nhã Phi cũng cần trở lại phòng a. Tiêu Sơn gật đầu nói, để vi sư đưa ngươi trở lại. Nhã Phi cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Mặc dù cuộc nói chuyện của hai người cũng không quá dài, nhưng mà làm cho nàng vui nhất là hắn tự nhiên nhớ đến sinh nhật của nàng. Hắn giống như bỏ công lao không ít cho lần này. Thứ bánh gọi là bánh kem gì đó quả thực vô cùng ngon. Nếu như có thời gian nhất định phải bắt hắn vì mình làm vài thứ nữa. Đây là suy nghĩ trong lòng của Nhã Phi. Tiêu Sơn quả thực cảm giác quan hệ sư đồ của mình và Nhã Phi ngày một khác lạ. Nó hiện nay giống như một đôi tình lữ hơn là một sư phụ và một đồ đệ. Nhìn về phía cánh cửa phòng Nhã Phi, hai người bắt đầu dừng bước, nhưng Nhã Phi lại lên tiếng nói, sư phụ người có thể tiễn Nhã Phi thêm một đoạn nữa được không? Ách, Tiêu Sơn nghe thấy thế giật mình, ngay sau đó mặt hắn đen lại gật đầu, được rồi. Hai người đi đến tận cửa phòng của Nhã Phi mới chịu dừng lại. Tiêu Sơn xoay người lại đối diện với Nhã Phi. Hắn lên tiếng nói, Nhã Phi, vi sư. Đột nhiên Nhã Phi ôm chầm lấy Tiêu Sơn. Thiếu nữ dùng một đôi môi đỏ mọng ướt át và vô cùng mê người hôn lên đôi môi của hắn. Đầu của Tiêu Sơn giống như phát ra một tiếng nổ. Cảm giác vô cùng thư thái mê người. Hắn dang rộng hai tay ôm lấy người của Nhã Phi vào trong lòng. Hai chiếc lưỡi giống như hai con du long điên cuồng cuốn hút lấy nhau. Hai bàn tay của Tiêu Sơn liên tục du động sau lưng của Nhã Phi. Qua đôi bàn tay hắn cảm nhận được làn da mềm mại của Nhã Phi truyền đến, quả thực cảm giác này vô cùng mê người. Nhã Phi khẽ rên lên một tiếng làm cho Tiêu Sơn cảm giác được một trận tà hỏa bộc lên từ phía dưới sộc thẳng vào não. Hai người dứt nụ hôn ra. Trên miệng của Nhã Phi vẫn còn vương vấn nước bọt của nụ hôn vừa rồi. Hai mắt Nhã Phi mê ly nhìn về phía Tiêu Sơn. Cảm giác điện giật mê hồn vừa rồi quả thực làm cho sức lực của nàng có chút hư thoát. Nhã Phi đột nhiên hỏi một câu làm cho đầu óc của Tiêu Sơn hoàn toàn choáng váng. Sư phụ người yêu Nhã Phi sao? Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn ra. Không thấy Tiêu Sơn trả lời. Cánh tay của nàng lớn mật sờ đến một vật thô to nóng bỏng rơi quần của Tiêu Sơn. Thiếu nữ cười khanh khách nói, hì, hì, Nhã Phi biết người muốn Nhã Phi. Tiêu Sơn sau hơn nửa ngày mới nói được một câu, ách, Nhã Phi. Lúc này thiếu nữ đã sán vào người của hắn, bàn tay của nàng liên tục du động trên đó, hai má của thiếu nữ đỏ hồng lên, Nhã Phi vẫn là xử nữ a. Nói xong nàng áp mặt vào ngực của hắn làm cho hắn không biết làm gì cả. Tiêu Sơn chỉ đứng đó như trời trồng. Hắn sợ không nhịn được sẽ đem Nhã Phi đè xuống. Nhã Phi lại tiếp tục nói. Chỉ cần sư phụ hứa chỉ yêu một mình Nhã Phi. Chỉ muốn một mình Nhã Phi thì Nhã Phi sẽ chỉ thuộc về một mình sư phụ mà thôi. Tiêu Sơn thở ra hồng hộc. Hắn cảm giác được hơi nóng của miệng Nhã Phi phả vào ngực của hắn. Bàn tay của Nhã Phi liên tục vân vê trên ngực của hắn. Tiêu Sơn hít lạnh một hơi, trong lòng thầm mắng, si mẹ nó sắp không chịu được, đam ít. Hắn nói xong cố đẩy Nhã Phi ra. Tiêu Sơn thở hồng hộc nhìn nàng nói, Nhã Phi. Nhã Phi cười khanh khách nói, sư phụ cái đó của lão nhân gia người thật là lớn a. Nói xong câu này nàng ngay lập tức mở cửa ra bước vào phòng nói, cảm ơn sư phụ vì ngày hôm nay. Tiêu Sơn thở hồng hộc, hắn xấu hổ nhìn phía dưới quần. Cái thử phản chú ấy đã dơ cao vô cùng to lớn, nó đang gào thét như muốn phá quần mà ra. Tiêu Sơn lắc đầu than thở không biết phải nói gì. Hắn đang muốn xoay người rời đi thì đột nhiên cánh cửa của phòng Nhã Phi lại một lần nữa mở ra. Nhã Phi hô lên, đón lấy, đây là quà của Nhã Phi cảm ơn sư phụ người đã làm những gì ngày hôm nay. Không cho phép người làm mất nó. Bạch, Tiêu Sơn theo bản năng bắt lấy vật này. Cùng lúc đó Nhã Phi cũng đóng cửa lại, hơn nữa cách đóng cửa còn vô cùng vội vàng. Tiêu Sơn cầm được một vật màu đỏ, trong tay có hình tam giác, hơn nữa nó còn ướt át bốc ra một mùi thơm cực độ kích động dục vọng của nam nhân. Tiêu Sơn nhìn về phía cái thứ ướt nhẹp này thì cả người run lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía này khe khẽ lẩm bẩm nói, tiểu yêu nữ này. Thứ trong tay hắn là một chiếc quần lót màu đỏ. Chính là chiếc quần lót hắn tặng cho Nhã Phi nhưng chỉ khác là nó vẫn còn ấm bốc ra mùi hương xử nữ mê người. Trên đó còn chất dính nhớp nhớp màu trắng. Tiêu Sơn cảm giác được thứ nhớp nhớp này vô cùng hấp dẫn mình. Hắn không hiểu mình làm gì nữ. Hắn dùng một ngón tay quệt nhẹ lên nó sau đó đưa ngón tay vào miệng của mình. Nhã Phi lúc này núp trong phòng nhìn hẹ qua khe cửa. Hai má của nàng đỏ bừng nói, tên biến thái sắc lang. Nàng dùng hai tay che má của mình. Nàng cũng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại lớn mật như vậy. Nhìn hình dáng hắn dùng ngón tay quệt vào thứ đó sau đó lại đưa lên miệng của hắn thì làm cho nàng xấu hổ gần chết. Nàng sờ sờ vào dưới hạ thể của mình có cảm giác man mát thật khó chịu. Nhã Phi thầm mắng, tiểu sắc lang xem ngươi còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão nương sao. Nhã Phi mỉm cười, trên khuôn mặt của nàng tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Thiếu nữ cảm giác lúc này đã ướt đẫm dưới hạ thể. Cứ nghĩ đến cảnh hắn dùng ngón tay vân vê thứ đó bỏ vào miệng là nàng không nhịn được run lên. Hạ thể không ngừng tiết ra dịch trắng. Thiếu nữ nhìn về phía hạ thể của mình hừ nhẹ, tên đáng chết. Thiếu nữ khe khẽ vuốt hạ thể của mình. Lúc này nàng nhớ đến bàn tay của nàng chạm vào cái thứ thô to ấy. Khuôn mặt của nàng lại nóng lên. Chính nàng không hiểu tại sao mình lại lớn gan như vậy. Nàng thầm nghĩ, của hắn không ngờ lại to lớn như vậy. Ai lấy hắn không phải bị hắn chơi cho chết sao? Nói xong nàng dùng hai tay ôm lấy má của mình. Thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy bức tượng của mình. Nàng nhìn về phía bức tượng nói, hì, hì, xem ra hắn cũng rất có tài a. Tiêu gia, một căn phòng khác. Một thiếu nữ cầm trong tay một bức tượng ưa thích không thôi. Nàng đang ngồi ở đó ngây ngẩn nhìn bức tượng. Trong bóng đêm xuất hiện một tiếng khe khẽ thở dài của một lão nhân. Trong con mắt thâm thúy của lão nhân nhìn về phía thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và bất đắc dĩ. Thiếu nữ nhìn về phía bức tượng. Một bức tượng được tạc nên giống hệt nàng. Hơn nữa trên bức tượng còn xuất hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thiếu nữ dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê khuôn mặt của bức tượng sau đó mỉm cười. Trên miệng của nàng xuất hiện một nụ cười giống hệt so với bức tượng. Cả hai người đều đẹp như nhau. Nhưng tượng dù sao cũng là vật chết, nó so sánh với người thật làm sao có thể xinh đẹp bằng. Thiếu nữ mỉm cười, tên xú Tiêu Sơn ngươi thật là một tên khờ, một tên hỗn đản, một tên ngu ngốc. Thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy bức tượng vào trong ngực của mình. Bất chi bất giác hai giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống. Thiếu nữ mím mím môi sau đó khe khẽ lẩm bẩm, thật là ngốc mà. Thiếu nữ nhìn lên ánh trăng. Ánh trăng chiếu nhàn nhạt vào lòng nàng làm cho lòng nàng cảm giác có chút hạnh phúc kèm theo lại là đau xót. Nàng đến tột cùng muốn gì đây? Chính bản thân nàng cũng không biết. Thiếu nữ nói ra một câu vô cùng khó hiểu. Lúc trước nếu là hắn tiến vào phòng ta thì tốt biết bao. Vài ngày đã trôi qua, Tiêu Sơn cũng theo thường lệ luyện tập hàng ngày. Mấy ngày nay lệnh của đế quốc ban ra khắp nơi. Điều lệnh quy định là sản phẩm mới của đặc thước nhĩ gia tộc sẽ tung ra ngoài. Hơn nữa sản phẩm này đã được mua bản quyền hẳn hoi. Đế quốc cũng ra lệnh cấm sản xuất cũng như cấm làm giả với mọi hình thức, nếu phạm vào sẽ bị xử tội nặng nề, có khi là diệt tộc. Điều lệnh này ra làm cho mọi người huyên náo cũng như ồn ào. Mọi người bàn tán khắp nơi. Ngay sau đó có một tin chấn động là đặc thước nhĩ chuẩn bị một buổi lễ khá là kỳ quặc có tên là thời trang đồ lót. Cái này nghe cũng vô cùng quái lạ, trên đấu khí đại lục chưa nghe thấy bao giờ. Hiển nhiên những người tham gia đều có tất cả các danh gia vọng tộc. Đặc biệt những khách mời thì phần lớn là các nữ nhân. Hiển nhiên lần tổ chức này vô cùng rầm rộ do chính thủ tịch phòng đấu giá Nhã Phi tổ chức. Tiêu Sơn hiển nhiên cũng nắm bắt thông tin này. Hơn nữa theo như Nhã Phi báo cho thì một số nữ nhân được tuyển chọn đều là những mỹ nhân thuộc về Thanh Lâu. Ban đầu mấy người này còn xấu hổ vô cùng, nhưng sau khi Nhã Phi ra một cái giá vô cùng lớn thì đám người này cũng đồng ý tham gia vào buổi trình diễn này. Hiển nhiên kế hoạch này của Nhã Phi đã chuẩn bị được từ lâu. Tiêu Sơn cũng không ngờ mình vẫn nhìn thấp cô nàng. Hắn cũng không chắc buổi lễ này có hay không phản tác dụng. Hắn đoán có lẽ ban đầu sẽ có một số chỉ trích nhưng sau đó sẽ có thay đổi. Bởi vì đấu khí đại lục cũng khá thoáng chứ không hẳn giống như đời xưa. Tiêu Sơn mặc một áo bào màu đen, thấy áo bào màu đen bước đến cùng khuôn mặt quen thuộc, mấy người canh cửa đều cúi đầu hành lễ kính trọng với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười. Hắn nhìn người qua đường lúc này vô cùng tấp nập. Tất cả họ đều hướng về phòng đấu giá đặc thước nhĩ. Không hổ là thủ đoạn của Nhã Phi, người đến vô cùng nhiều. Lần này không ngờ mấy đại gia tộc trong Ô Thản Thành đều tập họp. Tiêu Sơn nhìn thấy biển hiệu buổi lễ trời trang thì hắn nhanh chóng bước vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, buổi lễ ra mắt. Tiêu Sơn mặc một bộ áo choàng bước vào bên trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá hiển nhiên đã được dọn dẹp thay đổi. Nhã Phi quyết định ngừng một buổi đấu giá, thay vào đó là buổi triển lãm thời trang lần này. Ở trên đài cao được thay bằng một đường băng thẳng dài. Phía dưới là các hàng ghế, có tất cả mấy trăm hàng ghế được xếp đều với nhau. Tiếng ồn ào bàn tán vang lên khắp nơi. Hiển nhiên chủ đề chính của bọn họ là lời mời của Nhã Phi đến tất cả mọi người ở đây. Lúc này mọi người ở đây đã chật kín toàn bộ phòng đấu giá. Tiêu Sơn lúc này được một tiểu thị nữ dẫn đường. Chỗ của hắn được ngồi ở khá gần khán đài, hơn nữa được ngồi vào hàng ghế khách quý trong đài. Mấy vị tộc trưởng thấy Tiêu Sơn tiến tới thì đều tiến tới chào hỏi làm quen. Tiêu Sơn chỉ cười gật đầu chào hỏi qua loa. Mấy vị tộc trưởng thấy hắn có vẻ như hắn không muốn nói chuyện với mình thì cũng hiểu ý lui về chỗ. Tiêu Sơn ngồi xuống ghế, đôi mắt cau lại nhìn về phía trên đài. Một thiếu nữ mặc áo đỏ, cả bộ quần áo bó sát thân thể làm cho thân thể của nàng trở nên vô cùng hấp dẫn. Từng bước đi uyển chuyển của nàng làm cho đường cong của thiếu nữ trở nên vô cùng quyến rũ. Đám nam nhân thấy được thiếu nữ bước ra thì đều ồ lên huyên náo. Nàng lúc này đi thêm một chiếc giày cao gót càng làm cho thân hình nàng trở nên cao hơn, thon thả hơn. Thân thể của thiếu nữ tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ khiến nam nhân hoàn toàn đê mê. Tiêu Sơn thầm than thở trong lòng, đúng là yêu tinh mà. Hắn quay sang nhiều tên nam nhân ở góc khuất, trực tiếp đưa tay vào quần liên tục tủng động cái thứ của quý đó. Chính xác là mấy tên này nhìn thấy Nhã Phi không nhịn được bắt đầu tiến hành tự thỏa mãn bản thân mình. Hắn quay sang nhìn về phía Tiêu Chiến thầm nghĩ, hắc, hóa ra tộc trưởng đại thúc cũng là người thích trâu già gặm cỏ non a. Nhã Phi nhìn thấy hắn ngồi ở phía dưới thì trên mặt hiện lên một nụ cười mê người. Nàng cười khanh khách phất tay về phía mọi người nói. Hẳn các vị khách quý ở đây đều thắc mắc tại sao Nhã Phi lần này muốn tổ chức cái gọi là thời trang đồ lót. Nói xong hai má nàng đỏ ửng, thiếu nữ lấy tay che miệng làm cho mấy nam nhân ở đây đều rụng rời con mắt vì hành động đáng yêu này của nàng. Mấy thiếu phụ thì nhìn về phía nam nhân của mình hừ hừ bất mãn. Nhã Phi lại tiếp tục lên tiếng nói, hẳn các vị thiếu nữ cùng với các vị phu nhân ở đây đều hy vọng một điều là mình trở nên xinh đẹp hơn trong mắt các nam nhân cũng như trong mắt trượng phu của mình. Nhã Phi nói như vậy không biết các vị có thấy đúng không? Dường như đã được sắp đặt sẵn, một thiếu phụ lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Như vậy Nhã Phi tiểu thư cô có cách sao? Nhã Phi gật đầu che miệng cười khanh khách nói. Mọi người đều là nữ nhân. Hiển nhiên là Nhã Phi cũng là nữ nhân nên cũng muốn trở nên xinh đẹp hơn trong ánh mắt của nam nhân rồi. Nói đến đây Nhã Phi phất tay nói. Hẳn các vị nam nhân ở đây cũng muốn phu nhân cùng với ý trung nhân của mình trở nên xinh đẹp hơn phải không nào? Hàng loạt người đều hô hào lên đồng ý với ý kiến của nàng. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu, thiếu nữ này có vẻ như được khá nhiều người hâm mộ. Thiếu nữ lại tiếp tục nói, vậy hôm nay Nhã Phi xin được tiết lộ bí quyết để Nhã Phi trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay. Nói xong thiếu nữ vỗ vỗ tay. Ngay lập tức chiếc rèm đỏ được kéo ra. Hàng loạt thiếu nữ mặc một bộ đồ lót bước ra ngoài. Những thiếu nữ này vô cùng thanh xuân, vô cùng tươi đẹp, đều được chọn từ chỗ thanh lâu hạng nhất ra ngoài. Mỗi người đều mặc một bộ y phục nội y vô cùng gợi cảm khiến đám nam nhân muốn phún máu ra ngoài. Mấy thiếu phụ cùng với thiếu nữ thì bất mãn hừ hừ. Nhiều thiếu nữ đỏ mặt đến mang tai vì xấu hổ. Nhiều người thầm mắng nghe được rõ ràng. Không biết xấu hổ, đám nam nhân thì điên cuồng hò hét, một số phía dưới còn căng phồng lên thấy rõ ràng. Tiêu Sơn chặt lưỡi hít hà, Nhã Phi lúc này sắc mặt không đổi mà bình tĩnh giảng giải nói, những món đồ lót này là do một đại sư chuyên chế tạo vì nữ nhân sử dụng. Nó có tác dụng làm cho thân thể nữ nhân trở nên thon thả xinh đẹp hơn. Chính Nhã Phi hiện giờ cũng đang sử dụng chúng. Chúng quả thực vô cùng thoải mái khi hoạt động. Ngoài ra chúng còn được tẩm một chút dược liệu có mùi hương thơm nhẹ nhẹ có tác dụng dưỡng da khiến cho da chúng ta trở nên trắng hơn, mềm mại hơn. Hơn nữa mùi hương nhẹ nhẹ khiến cơ thể của mọi người trở nên hấp dẫn hơn trong mắt mọi nam nhân. Nhã Phi liên tục giới thiệu hàng loạt những tác dụng của cái thứ đồ lót của Tiêu Sơn nghĩ ra. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu. Hắn nhưng không nghĩ tới những thứ này lại có nhiều công dụng như vậy. Mấy thứ này đều là Nhã Phi nói quá lên cùng với những lời hoa mỹ nhất. Tiêu Sơn cười khổ trong lòng, nếu hắn không có công pháp kia thì có lẽ hắn so sánh với Nhã Phi thua kém 1.800.000 dặm, bất kể là mua bán, tu luyện, luyện đan hắn đều so ra kém. Hắn chẳng qua là được tri thức hiện đại mà thôi. Nghe lời Nhã Phi giới thiệu thì mắt của mấy thiếu nữ và thiếu phụ đều sáng lên. Họ bắt đầu bàn tán với nhau xôn xao. Buổi lễ sau đó diễn ra tốt đẹp. Nhã Phi còn tự động miễn phí tặng cho những thiếu phụ cùng với thiếu nữ ở đây vài món dùng thử. Hiển nhiên nàng đang dùng cách này câu khách. Tiêu Sơn lúc này ngồi trên bàn trà đang ở trong một căn phòng tiếp khách. Nhã Phi cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ co ai đầu sang chỗ khác không dám tiếp xúc với ánh mắt của thiếu nữ. Nhã Phi lúc này vân vê đôi môi đỏ mọng, đồng thời chiếc lưỡi của nàng liếm quanh khóe miệng của mình một vòng. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn giống như nhìn một con mồi béo tốt. Nhã Phi đột nhiên mở miệng, sư phụ mấy hôm nay người nhưng không có đến chỗ Nhã Phi à. Tiêu Sơn hai má đỏ bừng, hắn quả thực không dám gặp Nhã Phi. Việc này do nhiều nguyên nhân, có lẽ là tiểu yêu tinh này càng ngày càng mê chết người đi. Tiêu Sơn liên tục ho khan chuẩn bị kiếm cớ thì cánh cửa lúc này mở ra. Một thị nữ dẫn theo Tiêu Chiến và 3 vị trưởng lão đến. Tiểu thị nữ đi ra ngoài để 4 người ở đó. Mấy người thấy được Tiêu Sơn và Nhã Phi, toàn bộ tiến tới cung kính ra mắt chào hỏi. Nhã Phi tiểu thư, lão tiên sinh. Nhã Phi mỉm cười đáp lại, Tiêu tộc trưởng, 3 vị trưởng lão. Tiêu Sơn gật gù bắt đầu ra vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn liên tục vuốt vuốt cằm, mặc dù cằm của hắn cũng không có chút râu nào. Nhã Phi thấy vậy thì phì cười trong lòng, tiểu sắc lang còn ra vẻ tiên phong đạo cốt. Tiêu Sơn mỉm cười từ ái nhìn về phía 4 người, Tiêu tộc trưởng, 3 vị trưởng lão, mời ngồi. Hắn đưa tay về phía mấy chiếc ghế. Nhã Phi hiện giờ hiển nhiên muốn ngồi trêu chọc hắn một chút, đáng tiếc giờ không phải lúc. Thiếu nữ biết lần này Tiêu Sơn mời mấy vị trưởng lão cùng với tộc trưởng của Tiêu tộc đến nơi này chắc chắn có việc. Tiêu Chiến lúc này mặc một bộ quần áo nho nhã màu lam. Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười một cách thân thiện nói. không biết lần này lão tiên sinh gọi Tiêu Chiến đến không biết Tiêu gia có thể giúp ích gì cho lão tiên sinh. Tiêu Sơn lúc này nhấp một ngụm trà sau đó vuốt vuốt cằm cực kỳ tiên phong đạo cốt. Tiêu Sơn bình thản nói, lần này tất nhiên ta gọi các vị đến nay là có việc muốn cùng các vị bàn bạc rồi. Tiêu Chiến lúc này cung kính hỏi, không biết chúng ta có thể giúp ích gì cho lão tiên sinh. Tiêu Sơn bình thản lên tiếng hỏi, không biết Tiêu tộc trưởng và ba vị trưởng lão sau khi xem mấy món đồ đó không biết có ý kiến gì. Nghe thấy Tiêu Sơn nhắc đến món đồ lót này, mấy người đều quay sang ngơ ngác nhìn nhau. Họ thực sự không hiểu ý kiến của Tiêu Sơn. Tiêu Chiến lúc này đỏ mặt lên tiếng nói, quả thực thứ này sẽ mang đến một lợi ích không nhỏ nếu như kinh doanh tốt. Tiêu Sơn mỉm cười nói, không sai. Nếu như lão phu nói mấy thứ này chính là lão phu tạo ra thì sao? Cái gì? Mấy trưởng lão nghe thấy thế đều giật mình đột nhiên kinh hô lên. Sau đó thấy mình thất thố đỏ mặt im lặng. Tiêu Sơn bình thản nhìn về phía ba vị trưởng lão sau đó nói, lần này sản phẩm này đã được Gia Mã Hoàng Thất cùng Đặc Thước Nhị tiến hành độc quyền, trong đó lão phu nhận được hai thành lợi tức. Lão phu muốn cùng với Tiêu gia bàn việc làm ăn, lão phu muốn lấy ra một thành lợi tức chia cho Tiêu gia. Không biết các vị thấy thế nào? Nghe thấy thế Tiêu Chiến cùng ba trưởng lão đều mở to con mắt nhìn nhau. Họ hoàn toàn rơi vào trạng thái chết đứng. Tin tức này quá kinh người. Mặc dù tỷ lệ chỉ là một thành cũng có nghĩ Tiêu gia sẽ có lợi tức cực lớn từ việc này. Hiển nhiên Tiêu gia hiện nay đã chiếm phần lớn thị trường của Ô Thản Thành, nhưng với lợi tức nhận được lần này quả thực không nhỏ. Họ nghe được tin này còn tưởng là họ đang ở trong mơ. Nhã Phi chỉ hít mắt lại, nàng dùng ngón tay nhỏ vân vê đôi môi. Tin tức này cũng không làm nàng kinh ngạc bởi vì nàng biết hắn là người Tiêu gia. Việc hắn sẽ đưa một thành lợi nhuận cho Tiêu gia hoàn toàn là trong sở liệu của nàng. Tiêu Chiến run lên nói, lão tiên sinh, người nói điều này là thật. Với sản phẩm này Tiêu Chiến hoàn toàn biết được tiềm năng nó phát triển như thế nào. Lợi nhuận của nó quả thực không nhỏ. Hơn nữa còn độc quyền ở Gia Mã Đế Quốc, như vậy sản phẩm này hiển nhiên không cho phép bất cứ thế lực nào sản xuất và bán rồi. Tiêu Sơn gật đầu nói, lời này hoàn toàn là thật. Nói xong hắn đưa ra điều kiện của mình. Hắn muốn lựa chọn người sẽ kinh doanh trong lĩnh vực này. Hiển nhiên Đặc Thước Nhĩ và Gia Mã Hoàng Thất đều đã đảm bảo điều này trong thỏa thuận. Mà nhân lực của hắn muốn chọn lần này không ngờ là đám người tu luyện đấu khí không đạt đến 7 đoạn đấu khí trong nhóm gia tộc. Tiêu Chiến có chút ngờ vực nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thấy việc này không có hại gì nên gật đầu đồng ý. Nhã Phi thấy Tiêu Sơn đưa ra yêu cầu này thì nàng nhíu mày lại. Nàng không biết tại sao hắn lại muốn như vậy. Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên. Bước đầu xây dựng thế lực của hắn thành công. Hắn bây giờ chỉ cần y theo kế hoạch mà làm. Tiêu Sơn sau khi bàn bạc cùng với mấy đại trưởng lão của Tiêu gia xong thì hắn cũng gấp rút chuồn lẹ. Hắn rất sợ phải đối mặt của Nhã Phi. Tiểu yêu nữ này không biết ở bên cạnh nàng hắn còn chịu đựng được sự câu dẫn của nàng đến khi nào. Có khi hắn bị ăn lúc nào không biết. Hiển nhiên hắn quá rõ ràng hắn muốn cùng nàng tiến hành 333, nếu như hắn không dùng tâm ma và lời hứa việc đó thì Nhã Phi còn lâu muốn để cho hắn tiến vào cơ thể nàng. Nhã Phi quá hiểu rõ tu luyện nếu như gặp tâm ma sẽ nguy hiểm thế nào. Chính hắn đã giảng giải cho nàng thế nên nàng muốn hắn dùng tâm ma để trói buộc hắn. Nếu hắn muốn tiến vào cơ thể nàng vậy dùng tâm ma thề đi. Ngươi thể xong thì lão nương để cho ngươi tiến vào cơ thể của lão nương. Ngươi muốn chơi kiểu gì thì chơi. Nhưng thế có nghĩa là hắn bị treo cổ luôn ở trên một cây đại cổ thụ. Muốn tòm tem với nữ nhân khác vậy đừng muốn lên cấp nữa. Nhã Phi nhìn thấy hắn vắt chân lên cổ chạy thì lấy tay che miệng cười. Hừ, tiểu sắc quỷ không có khí phách. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 48, Tiêu Mị cùng mẫu thân bị bắt cóc. Ánh trăng lờ mờ, trong phòng một trung niên lão nhân âm trầm nhìn mấy người đại hán. Trung niên lão nhân trong con mắt lóe lên âm độc, đã điều tra ra. Đại hán cầm đầu mặc áo đen cung kính nói, vâng đại quản gia, chúng tôi đã điều tra ra hắn. Hắn tên là Tiêu Sơn, từ nhỏ do kinh mạch bị thương nặng là một phế vật của Tiêu gia, hơn nữa bị Tiêu Ngọc tôn nữ của đại trưởng lão đánh thành trọng thương. Theo lý lẽ hắn không thể tu luyện, không hiểu sau đó hắn làm sao mà tu luyện trở lại, hình như hắn đạt được kỳ ngộ gì đó. Từ nhỏ phụ thân mất sớm ở một mình với mẫu thân. Đại hán đem đầy đủ toàn bộ lý lịch của Tiêu Sơn nói ra. Trung niên lão nhân xuất hiện một tia rét lạnh mang theo sát khí xuất hiện trong con mắt. Lão liên tục dùng ngón tay gõ lên bàn giống như đang suy nghĩ cái gì đó mà không ai biết được. Ánh sáng buổi sáng chiếu nhẹ nhẹ xuống một thiếu niên. Thiếu niên toàn bộ thân trên đang ở trạng thái ở trần. Một thân hình quả thực có chút quái dị. Làn da của hắn trắng nõn như làn da của nữ nhân, nhưng thân thể của hắn lại cuộn lên những cục thịt vô cùng săn chắc của một người nam nhân cường tráng. Mỗi thớ thịt đều làm cho người ta có cảm giác chúng ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng quái dị ở chỗ dù vận chuyển đánh ra mạnh như thế nào thì thân thể của hắn đều không nổi chút gân nào. Tiêu Sơn liên tục luyện quyền. Hắn cười khổ nghĩ đến công pháp Thiên Hà Diễn Sinh Quyết quả thực có chút cười khổ. Làn da của hắn càng ngày càng trắng giống hệt nữ nhân, nhưng thân thể lại cực độ cường hãn giống như dã thú. Những thớt gân cùng cơ bắp và xương vô cùng cứng rắn và nở nàng. Từng đoạn gân đều được giấu dưới lớp thịt bóng loáng như mỡ đông. Nếu như hắn mặc một bộ y phục che kín thân thể, nhất định người ta sẽ liên tưởng tới hắn là một tên mặt trắng nhỏ chuyên bám váy vào các thiếu phụ mà ăn bám. Nhưng khi hắn cởi áo ra thì lại hoàn toàn là trái ngược một trời một vực. Thân thể của hắn chính xác là sự kết hợp của thư sinh và dã nhân. Mặt ngoài thư sinh, mặt trong có lực lượng của dã nhân. Đặc biệt khuôn mặt của hắn càng luyện công pháp càng có vẻ tuấn mỹ. Cả người hắn lại phát ra hương thơm khí chất đối với nữ nhân có cực kỳ mê luyến. Nó có tác dụng khá giống với mùi hương của Nhã Phi khi tỏa ra. Nhã Phi là hấp dẫn nam nhân, còn hắn là hấp dẫn nữ nhân. Còn riêng phần đồng tính thì hắn không có biết. Tiêu Sơn đứng dưới ánh nắng ban mai liên tục đánh ra những động tác vô cùng kỳ lạ. Mỗi một chuyển động của hắn, hắn cảm giác được mình như đang hòa hợp vào thiên nhiên. Thông qua hô hấp, thiên địa linh khí tràn vào phổi của hắn phát đến tứ chi bách hải, đồng thời các tạp chất theo lỗ chân lông bài xích ra ngoài. Tiêu Sơn vừa đánh quyền, hắn vừa có cảm giác lòng không yên. Theo lý mà nói thì thời gian này Tiêu Mị sẽ giống như con chim nhỏ liên tục ríu rít bám lấy hắn. Không lý gì hôm nay cô bé này lại không đến. Tiêu Sơn lúc này đang luyện quyền thì một thiếu nữ mặc một bộ áo màu xanh lam chạy đến tìm hắn. Tiêu Sơn thị lực cực tốt nên hiển nhiên nhận ra người này là ai. Người này không phải tiểu thị nữ mà Tiêu Chiến thúc thúc cung cấp cho mẫu thân của hắn chuyên lo lắng việc nhà sao? Nàng đến đây làm gì? Tiêu Sơn đang cảm thấy nghi hoặc thì thiếu nữ lúc này đã đến. Thấy thân mình tuyệt mỹ của Tiêu Sơn, đặc biệt trên thân thể của hắn từng giọt mồ hôi chảy xuống, bộ ngực săn chắc, cơ bụng từng thớ thịt cuồn cuộn đập vào mắt của thiếu nữ. Thiếu nữ hái má đỏ ửng giống như ứ huyết. Đặc biệt khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mặt trời làm cho nam nhân cũng phải ghen tị. Thiếu nữ hấp hái đôi mắt thoáng liếc nhìn hắn. Nàng quên luôn việc nàng vì sao tới đây. Khi một âm thanh vang lên mới làm cho nàng trở nên giật mình. Tiêu Sơn nhìn về phía thiếu nữ nói: "Muội muội, ngươi tìm ta?" Tiêu Sơn cũng không coi thiếu nữ này giống như người hầu, mà hắn coi nàng giống như tiểu muội muội. Thiếu nữ giật mình, ngay sau đó nàng nhớ đến một việc vội vã đưa ra một bức thư. Thiếu nữ vội vàng lên tiếng nói: "Tiêu Sơn thiếu gia, vừa rồi có người đưa ta thứ này, nói ta nhất định phải đưa bức thư này cho thiếu gia." Tiêu Sơn cầm lấy bức thư, một bức thư hoàn toàn là mới viết bởi vì trên đó vẫn còn mùi hương thơm nhẹ nhẹ của giấy mới. Ngoài ra trên đó nét mực vẫn còn chưa có khô. Tiêu Sơn nhìn về phía bức thư. Sau khi đọc xong thì mặt hắn đỏ bừng, bàn tay của hắn túm chặt lấy bức thư. Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Tiêu Sơn thì tiểu thị nữ run lên: "Tiêu Sơn thiếu gia làm sao vậy?" Cả tờ giấy bị hắn nắm chặt trở thành nhăn nhúm lại. Hắn lúc này xoay người đến thẳng gian phòng của mình. Hắn nhanh chóng soạn sửa quần áo bước ra ngoài. Thiếu nữ thấy vậy kinh hãi vội vàng nhìn tờ giấy, lúc này tờ giấy đã bị đốt thành cho không nhìn được bất cứ chữ gì. Tiêu Sơn thừa biết dù mình có bắt được người đưa thư cũng không có tác dụng gì. Hắn cần lúc này là tính toán. Cần phải tính toán một chút. Hắn không biết là ai làm chuyện này. Theo như phỏng đoán thì là đám người của Gia Liệt gia tộc. Nhưng đám người đó bị sợ chưa chắc đã dám vọng động, với uy thế hiện nay của Tiêu gia làm hành động này quả thực là không khôn ngoan. Như vậy chỉ có một người khác là kẻ đó. Tại phòng đấu giá đặc thước nhị, một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng đang nhàn nhạt ngồi phẩm trà. Nàng vừa uống trà vừa xem xét mấy thứ sổ sách kế toán, trên đó còn chứa đựng các con số. Thiếu nữ này là Nhã Phi. Nàng bây giờ ăn mặc một thân màu trắng, hơn nữa có vẻ như thói quen của nàng càng ngày càng ăn mặc kín đáo hơn. Nàng không biết thói quen này bắt đầu từ đâu, có lẽ là do hắn. Nàng chỉ muốn thay đổi bản thân một chút. Nàng chỉ muốn hắn nhìn thấy vẻ phóng đãng của nàng mà thôi. Bất cứ kẻ khác cũng không được nhìn nàng. Đây là sâu thẳm trong ý nghĩ của nàng. Trong đầu thiếu nữ lúc nào cũng chập chờn hình ảnh của hắn. Thiếu nữ lắc lắc đầu cố gắng xua tan hình bóng của hắn. Quả thực một ngày không gặp mà cách ba thu. Bất chợt một đại hán dẫn theo mấy người đi vào. Thấy được thiếu nữ đang nhàn nhã uống trà thì mấy đại hán cung kính chắp tay chào hỏi. Tiểu thư, Nhã Phi bàn tay chống cằm thấy mấy đại hán tiến tới chào hỏi mình thì quay đầu ra mỉm cười nói. Có chuyện gì? Mấy đại hán nhìn thấy nụ cười của Nhã Phi thoáng thất thần một chút nhưng ngay sau đó lại lấy được bình tĩnh. Có vẻ như mấy đại hán này quá quen với hành động của Nhã Phi rồi. Đại hán cầm đầu tiến tới vội vàng lên tiếng nói. Tiểu thư, Mộc Ân lão quản gia hắn quả thực có hành động. Ca, cái chén uống trà của Nhã Phi đột nhiên vỡ tan. Khuôn mặt của Nhã Phi trong nháy mắt trở nên âm trầm. Khuôn mặt của nàng trở lên lạnh lẽo khiến mấy đại hán có chút phát run, nhưng ngay sau đó khuôn mặt của Nhã Phi trở lên bình đạm. Khuôn mặt lại trở nên tươi cười hỏi, hắn đã làm gì? Đại hán cầm đầu có chút mồ hôi chảy trên trán. Hắn vội vàng lên tiếng nói, Mộc Ân lão quản gia sai phái một số người đi bắt cóc hai người. Một người thiếu phụ trung niên nhân, còn một người khác là một thiếu nữ. Thiếu nữ tầm 14-15 tuổi, khá xinh đẹp. Thiếu phụ tầm 35-40 tuổi. Một người ta nhận ra trong đó là Tiêu Mị, một tiểu thư trong Tiêu gia, tôn nữ của tam trưởng lão Tiêu gia. Nghe những lời này, Nhã Phi rơi vào trầm tư, sau đó khuôn mặt trở nên âm trầm. Nếu như nàng không đoán nhầm thì rất có thể lần này Mộc Ân muốn dẫn dụ Tiêu Sơn ra, sau đó trừ khử hắn. Vết thương của Mộc Chiến khá là nặng. Hắn có vẻ như vẫn chưa bẩm báo cho Mộc gia. Dù sao lần này đi là hắn được toàn quyền phụ trách. Một đại đấu sư dù sao ở địa phương nhỏ nhoi như Ô Thản Thành này thì hoàn toàn thuộc về cự phách, hiển nhiên là an nguy không lo. Nhưng thực tế khác, hoàn toàn không ngờ Mộc Chiến lại bị Tiêu Sơn đánh cho trọng thương mà hắn tất nhiên phải lãnh hậu quả này. Về tình về lý người ta đều chiếm hết, lấy lý gì mà hắn đòi một cái công đạo. Hiển nhiên hắn cần có lẽ là chút một ngụm ác khí, hoặc bắt Tiêu Sơn giao cho Mộc gia, như vậy mình thoát khỏi trách nhiệm. Nhã Phi qua hiểu được con người này vốn mặt ngoài thì đạo mạo nhưng bên trong lại âm độc xảo trá, hơn nữa còn vô cùng háo sắc, biến thái, là loại người có thù tất trả vô cùng nhỏ nhen. Nhã Phi càng suy nghĩ đều càng cảm giác không ổn. Tiêu Sơn bây giờ còn là một tiểu thí hài, hắn còn chưa thành nhân, hiển nhiên muốn đối phó một lão cáo già như vậy là vô cùng khó khăn. Nàng hiển nhiên biết hắn trí tuệ cũng không kém nhưng còn quá non so với một lão nhân như vậy. Nàng biết hắn còn kém rất nhiều. Nhã Phi dùng ngón tay trỏ của mình vân vê vành tai, lâm vào suy nghĩ. Nàng biết chắc hiện giờ hai người đó vẫn an toàn. Nhã Phi phất tay nói, tiếp tục quan sát. Nếu như Mộc Ân có làm chuyện bất lợi gì với hai người đó, người toàn quyền điều động có thể đánh chết hắn. Nếu như có trách nhiệm gì ta sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm. Đại hán cầm đầu cúi đầu hành lễ, vâng. Sau đó hắn dẫn một số người xoay người rời đi. Hắn có chút tò mò thắc mắc tại sao Nhã Phi tiểu thư lại với việc này quan tâm như vậy. Tiểu thư có vẻ như cùng với tiểu tử kia không có qua lại gì à. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vừa gặp đã yêu nhưng không đến mức vì một tiểu tử như vậy mà gây ra việc lớn thế này. Nếu chuyện này thật sự xảy ra thì quan hệ giữa Mộc gia cùng với Đặc Thước Nhĩ gia tộc sẽ sinh ra khoảng cách cùng với dạn vỡ. nhưng với địa vị của Nhã Phi hiện nay thì hắn cũng không dám trái lời. Hơn nữa đại trưởng lão của gia tộc còn thể hiện ra ẩn ý cực kỳ coi trọng Nhã Phi, hắn cũng không phải ngu mà không nhìn ra. Nhã Phi hít một hơi cầm chén trà, lúc này bộ dạng của nàng lại không có chút phóng đãng nào mà vô cùng cao nhã quý phái. Nàng thở ra một hơi khẽ lẩm bẩm, Tiêu Sơn, tiểu sắc quỷ nhà ngươi không thể để lão nương ít lo lắng được sao? Lần này nàng cũng ngầm cho người theo dù bất cứ chuyện gì xảy ra nàng cũng nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. So sánh với Mộc gia thì bất kể về mặt nào thì hắn cùng hơn Mộc gia. Tiềm lực của hắn quá lớn mà nàng không dám đánh giá. Hơn nữa hắn đã chiếm trọn trái tim của nàng. Với Nhã Phi thì Tiêu Sơn giống như một loại thuốc phiện mà không có bất cứ thuốc nào có thể thay thế. Nàng muốn tuyệt đối nắm chắc hắn trong tay, chính là sự ích kỷ chiếm đoạt làm của riêng. Nàng cũng thừa biết tính cách hoa hoa công tử của hắn, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép hắn như vậy. Nàng có chút tin mù quáng tin tưởng vào việc nàng sẽ là nữ nhân duy nhất của hắn. Tiêu Sơn hiển nhiên lúc này không có thời gian rảnh rỗi như thế. Hắn đang ngồi sau núi của Tiêu gia. Làm gì ư? Hắn đang luyện đan. Hắn luyện một loại đan dược gọi là độc dược đan tứ phẩm đan dược. Đối với cảnh giới từ đại đấu sư trở xuống, sau khi hít vào phấn của nó sẽ bị toàn thân vô lực, tứ chi run rẩy không có sức phản kháng. Khi ném viên đan dược này ra, nó sẽ phát nổ tạo ra một loại khói màu trắng lan tràn khắp nơi. Bang! Từ đỉnh lò một viên đan dược màu trắng bắn ra khỏi đỉnh lô. Hắn nhìn trời biết thời gian vẫn còn đủ, hắn luyện chế vài viên giải độc đan. So sánh với các loại độc đan thì giải độc đan dễ làm hơn nhiều. Sau hơn 2 giờ hắn lúc này mới cầm theo mấy viên đan dược. Hắn cất mấy viên đan dược vào trong nhẫn chữ vật giới chỉ, sau đó xoay người rời đi. Hắn biết lần này mình đi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng thời gian không chờ người. Hắn hiển nhiên nhớ đến nội dung của bức thư đó. Mẫu thân cùng với tiểu tình nhân của ngươi đang nằm trong tay chúng ta. Đêm nay canh ba gặp nhau tại ngoài thành. Nếu như ngươi mang theo bất cứ giúp đỡ nào, chúng ta sẽ không đảm bảo sự an toàn của con tin. Cứ nghĩ đến đây Tiêu Sơn hoàn toàn sôi máu. Hắn đã đi tìm mẫu thân nhưng hoàn toàn nàng không có tin tức.